Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3490, Thái Cổ Yêu Thần, Hủy Diệt Nữ Hoàng, Đại Thiên Chiến Tôn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, như Tần Quân là Thái Cổ Yêu Thần đệ tử, cái kia Ngọc Thanh các chủ Tần Thiên Sơ, còn dám bức bách nàng thông gia chẳng lẽ, việc này liền Tần Thiên Sơ cũng không biết. Người suy nghĩ thật kỹ, lúc ấy tham gia bỉ thân đại hội thời điểm, người vị hôn thê. Là tu vi gì? Diệp Lưu Thần hỏi, thất tinh ngụy thần cảnh. Tô Hàn nói, ta tới này bên trong trước đó, từng có sự tình đi qua Ngọc Thanh các một chuyến. Diệp Lưu Thần nhìn Tô Hàn một hồi, trầm lặng nói. Người vị hôn thê đã thất tinh hư thần cảnh. Tô Hàn, lúc này mới bao lâu thời gian, bỉ thần đại hội kết thúc, đến thời khắc này, cũng là chẳng qua là không đến 2 năm a. Cái kia không có cái gì đặc thù tư chất nữ nhân. Tại trong thời gian 2 năm mặt, theo thất tinh ngụy thần cảnh, đạt đến thất tinh hư thần cảnh. Chẳng lẽ, nàng cũng có thánh tử tu di giới, cũng bởi vì nàng tu luyện nhanh, cho nên, liền kết luận nàng là Thái Cổ Yêu Thần thân truyền đệ tử. Tô Hàn lại hỏi, tự nhiên không phải, Diệp Lưu Thần cười cười, Thái Cổ Yêu Pháp, Tô Huynh nghe nói qua chứ, người vị hôn thê tu luyện, liền là Thái Cổ Yêu Pháp. Câu nói kế tiếp. Không cần nói rõ lý do, Tô Hàn cũng đã sáng tỏ. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực, tu tập Thái Cổ Yêu Pháp người, chỉ có Thái Cổ Yêu Thần một cái. Ở kiếp trước thời điểm chính là như thế, này cũng không phải gì đó bí mật. Có truyền ngôn nói, Thái Cổ Yêu Thần cũng không phải nhân tộc, mà là thú tộc, chỉ bất quá tu vi đến trình độ nhất định, có thể nhìn thấu, không có mấy người. Này loại truyền ngôn, cũng là có chút căn cứ. Bởi vì ngay lúc đó Thái Cổ Yêu Thần, vừa vào nghề, chính là đỉnh phong, gần như không người có thể địch. Chính là bởi vì chủng tộc vấn đề, cho nên người khác mới vô phương tu luyện hắn Thái Cổ Yêu Pháp. Có thể hết sức rõ ràng, này loại truyền ngôn, giờ phút này đã bị triệt để phá vỡ. Tần Quân, là nhân tộc, mà nàng, lại có thể tu luyện Thái Cổ Yêu Pháp. Cũng không biết cái kia Thái Cổ Yêu Pháp, đến cùng là một bộ như thế nào công pháp. Theo lý mà nói, ngươi vị hôn thê cũng không có cái gì đặc thù tư chất, có thể nàng tu luyện Thái Cổ Yêu Pháp về sau. Tốc độ đột phá lại nhanh như vậy, thật sự là làm người khó hiểu a. Diệp Lưu Thần thầm thở dài một tiếng, lại hướng Tô Hàn nói. Chậc chậc, Tô Huynh, ánh mắt của ngươi có thể coi như không tệ a. Tùy tiện tham gia một trận bỉ thân đại hội, đều có thể tìm tới mãnh liệt như vậy vị hôn thê, mấu chốt là còn dài hơn như vậy xinh đẹp. Dung nhan khuynh thế, ngươi sẽ không phải là đã sớm biết, nàng là Thái Cổ Yêu Thần đệ tử thân truyền a, Tô Hàn. Hắn dù cho là có đi một bước, xem 3 bước năng lực, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Quân lại có thể là Thái Cổ Yêu Thần thân truyền đệ tử. Thái Cổ Yêu Thần, cho tới bây giờ liền chưa từng thu đệ tử. Không phải không người nào nguyện ý bái nhập môn hạ của hắn, mà là hắn không nguyện ý thu. Tần Quân, hẳn là duy nhất một cái. Diệp Huynh, có một chút ta cần giải thích một chút. Tô Hàn mấp máy môi một cái, vẫn là nói, đầu tiên, ta cùng Tần Quân sự tình hoàn toàn liền là hiểu lầm. Ta đi tham gia bỉ thân đại hội, chẳng qua là vì nhiệm vụ mà thôi, đến mức Tần Quân. Nàng chướng mắt ta cũng chướng mắt nàng, cho nên, căn bản cũng không có cái gì vị hôn thê không vị hôn thê, hai chúng ta, cũng chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Không thể nào. Diệp Lưu Thần nhíu mày, không tin nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nàng thật chướng mắt ngươi, lại tại sao lại cự tuyệt trăm hoa phủ mời, hết lần này tới lần khác muốn gia nhập Vân Vương Phủ. Còn không phải là bởi vì, ngươi tại Vân Vương Phủ ở trong. Nàng muốn gia nhập Vân Vương Phủ, Tô Hàn con mắt trừng lớn. Tại sao ta cảm giác, ngươi đối ngươi cái này vị hôn thê, căn bản cũng không để bụng đâu. Diệp Lưu Thần bất đắc dĩ nói, mặc dù ta đang chú ý nàng, nhưng này cũng không phải là bí mật gì, theo nàng là Thái Cổ Yêu Thần đệ tử chuyện này sau khi truyền ra, trăm hoa phủ liền đối nàng phát ra mời, nghe nói đại danh phủ cùng Tĩnh An phủ người, lúc ấy cũng đang trước khi đến mời nàng trên đường. Thế nhưng, nàng trực tiếp cự tuyệt trăm hoa phủ mời, lại rõ ràng nói ra, nàng nghĩ muốn gia nhập Vân Vương phủ. Việc này đều đã truyền ra. Đại danh phủ cùng Tĩnh An phủ người biết về sau, lập tức rút lui, không tiếp tục đối nàng tiến hành mời, cũng là Vân Vương phủ bên kia, vẫn luôn không có cái gì động tĩnh. Này chút phủ vực, sở dĩ sẽ mời nàng, chẳng qua là bởi vì thái cổ yêu thần mà thôi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không, Diệp Lưu Thần lắc đầu, không phải là bởi vì thái cổ yêu thần, mà là bởi vì thái cổ yêu pháp. Từ xưa đến nay, thái cổ yêu pháp cũng chỉ có thái cổ yêu thần cùng Tần Quân có thể tu luyện, các đại phủ vực rõ ràng không phải tham lam Tần Quân thái cổ yêu pháp. Chẳng qua là hy vọng, Tần Quân cũng có thể trở thành thái cổ yêu thần loại kia siêu đỉnh cấp cường giả mà thôi. Theo nàng tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, liền đột phá một cái đại cảnh giới, liền có thể nhìn ra, hắn trở thành cường giả miêu đầu, đã tại dần dần thể hiện. Gia nhập Vân Vương Phủ không được, Tô Hàn khẽ lắc đầu, mặc kệ người nào, Vân Vương Phủ đều sẽ không hạ phát bất kỳ tài nguyên, nào sẽ nghiêm trọng chậm trễ tốc độ tu luyện của nàng, vẫn còn không bằng gia nhập Trăm Hoa Phủ, nghe nói Trăm Hoa Phủ bên kia, đối nhân tài bồi dưỡng, là phi thường chú trọng. Không có cách nào a, ai bảo ngươi tại Vân Vương Phủ ở trong đâu? Diệp Lưu Thần trêu chọc nói. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, Diệp huynh, chúng ta thật không có quan hệ gì, nàng khả năng liền là đơn thuần muốn gia nhập Vân Vương Phủ mà thôi, cũng không phải là bởi vì ta. Ha ha, càng tô càng đen a, Diệp Lưu Thần rõ ràng vẫn là không tin. Bỉ thân đại hội bên trên, Tần Quân từng ngay trước vô số người mặt nói qua, đối Tô Hàn vừa thấy đã yêu, đời này ngoại trừ Tô Hàn, ai cũng không gả. Như việc này, bị người xem như đùa giỡn lời. Cái kia nàng vì sao, lại không phải muốn gia nhập Vân Vương Phủ. Biết rõ thích hợp nhất nàng, hẳn là Trăm Hoa Phủ, lại vẫn cứ muốn gia nhập Vân Vương Phủ. Không phải là bởi vì hắn Tô Bát Lưu, lại là bởi vì cái gì? Tô huynh, ngươi cũng đừng chướng mắt người ta. Diệp Lưu Thần trầm mặc một hồi, lại thấp giọng nói. Thái cổ yêu thần, thật quá mạnh, hắn là đủ để so sánh hủy diệt nữ hoàng cùng đại thiên chiến tôn kinh khủng tồn tại. Tại một ít thời gian, liền tứ đại phủ vực người, ở trước mặt hắn, đều phải tất cung tất kính. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, hắn tự nhiên biết, có thể cùng thái cổ yêu thần ngồi ngang hàng người, chỉ sợ cũng liền tứ đại phủ vực phủ chủ loại nhân vật. Cho dù là tứ đại điện chủ, đều phải kém hơn một chút. Nhà đầu này cũng là hảo vận, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn đối Tần Quân vẫn còn có chút hào cảm, tự nhiên vì nàng mà thấy cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, người không nguyện ý thừa nhận, ta cũng không tiếp theo nói. Diệp Lưu Thần nói, có cần hay không, ta vì ngươi giới thiệu một chút, ở đây những người này. Tô Hàn quét mắt một vòng, nhẹ gật nhẹ đầu, Diệp huynh nếu là nguyện ý, vậy dĩ nhiên vô cùng tốt. Phổ Đà Hậu Duệ cùng Hàn Trần Tinh Tử liền không cần nói nhiều a, trước ngươi nói qua, Phổ Đà Hậu Duệ muốn giết ngươi, ngươi khẳng định biết hắn. Đến mức Hàn Trần Tinh Tử, Lý gia đấu giá hội bên trên sự tình, ta cũng đều nghe nói qua, Tô huynh lại có như thế tài lực, thật sự là ngưu bức, bất quá. Đắc tội Hàn Trần Tinh Tử, cũng không là cái gì lựa chọn sáng suốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.